Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 bán đấu giá giận dỗi. Tác giả, Cung Tam dù sao là động tác võ thuật đẹp mắt cái kia tôn bằng tiền. Cổ Dương không ngại đánh cuộc một phen. Nếu là thắng, thăng lên huyền cấp, chính là ván đã đóng thuyền việc. Suốt đêm từ toái tinh giáo chạy ra đi. Tuy rằng nơi này thủ vệ nghiêm ngặt. Chính là như thế nào thủ vệ, cũng là không có khả năng mọi mặt chu đáo. Thừa dịp tuần tra đội ngũ giao ban thời điểm, Cổ Dương thành công đột phá tuyến phong tỏa, đi ra ngoài toái tinh giáo, từ rừng rậm trung đi rồi nửa dặm lộ, mới trở lại đường ngay thượng. Xa xa nhìn lại, toái tinh giáo sơn môn phía trên, vẫn là đèn đuốc sáng trưng bộ dáng, chỉ là ở trong đêm đen. Lại càng như là một chương cắn nuốt hắc ám miệng khổng lồ, mang theo một mạt dữ tợn chi ý. Suốt đêm đánh cướp tôn ra một gian cửa hàng, vào tay đại khái là 5 vạn lượng tả hữu hiện bạc. Cổ Dương lúc này mới đi phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá là từ tam đại gia tộc khống chế, diện tích che phủ là toàn bộ An Thiên quận. Vì sợ gặp được người quen, Cổ Dương cố ý thay đổi dung mạo, dán lên giả râu cùng giả lông mày, trên mặt còn bỏ thêm cái mụt tử. Màu da không bạch, nhưng là thân hình gầy nhưng rắn chắc, ăn mặc một thân áo xanh, mặc danh nếu là lấy căn cây gậy trúc chính là cái thầy bói. Thuận tay đem đấu lạp cái ở trên đầu, lúc này mới hảo một chút. Đoan Lưu Lưu liền đi vào phòng đấu giá giữa, thời gian không sai biệt lắm, đã bắt đầu tiến tràng. Cầm thẻ bài, tắc một thỏi bạc cấp an bài chỗ ngồi, nhường cho lộng cái ẩn nấp vị trí, còn thật sự là không tồi. Ở toàn bộ đại sảnh mặt sau cùng, vừa vặn là lầu 2 một cái chỗ ngoặt chỗ đối với. Đem cái kia vị trí quang mang tất cả đều cấp chán. Đánh giá liền tính là Cổ Dương không mang đấu lạp, ngồi ở cái kia vị trí, đều có chút thấy không rõ khuôn mặt. Sờ sờ cái mũi, lão thần khắp nơi ngồi xuống. Vị trí này thật đúng là không tồi. Mắt xem bốn lộ, tai nghe bát phương, mọi người tiến vào, Cổ Dương đều là xem đến rõ ràng. Hình gia lần này là Hình gia Tam gia Hình Trương Thuận đến. Tôn gia cũng là Tam gia Tôn Kính Dương, mà Cao gia là Tam gia Cao Vòm Trời. Ở tam đại gia tộc giữa, huynh đệ ba người từng người phụ trách lĩnh vực đều là bất đồng. Đại ca chủ yếu là phụ trách gia tộc chu tính chung. Nhị gia giống nhau là phụ trách xử lý võ đạo chung quan hệ, mà tam gia xử lý chính là vì thương một đường, từng người phân công minh xác. Hôm nay nhưng thật ra không có tiểu bối đi theo, rốt cuộc còn không đến nhận ca tuổi tác, quá sớm tiếp xúc một ít đồ vật ngược lại không tốt. Cổ Dương cũng là không có quản bọn họ, dù sao lần này hắn chỉ nghĩ muốn kia khỏa thiên nguyên thảo. Trên tay có 5 vạn thêm 1 vạn, tổng cộng 6 vạn, hẳn là đủ rồi. Lần này đấu giá hội quy cách không cao, cuối cùng áp trục cũng chính là một bộ huyền cấp trung giai thiên diễm quyết. Đối với hiện giờ có được thị huyết quyết Cổ Dương tới nói, căn bản là dâu ria. Lẳng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Theo quản sự tiến lên, ánh đèn sáng lên khoảnh khắc, mọi người đều là an tĩnh xuống dưới. Hôm nay chúng ta trận này là tư cấp đấu giá hội, khởi chụp giới mỗi lần gia tăng vì 100 lượng. Hiện tại bắt đầu đệ nhất kiện chụp phẩm. Quản sự dương giọng một lời. Đấu giá hội chia làm tổng cộng 4 cái cấp bậc. Đệ tư cấp là thấp kém nhất đấu giá hội. Cấp bậc càng lên cao, chụp phẩm liền càng hy hữu. Cái này làm cho Cổ Dương liền nghe một chút hứng thú cũng chưa. Trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Nếu không phải trên đường bỗng nhiên hoàn hồn, thiếu chút nữa bỏ lỡ thiên nguyên thảo bán đấu giá. Chụp phẩm xếp hạng đệ thập, thiên nguyên thảo, khởi chụp giới 500 lượng. Mỗi lần đấu giá, không được thiếu với 100 lượng. Quản sự vừa dứt lời, ngồi ở Tôn Kính Dương bên người gã sai vặt, cũng đã mở miệng nói. Chúng ta Tôn gia, ra giá 620. Này, quản sự nghe được lời này, cũng là đầy mặt chua xót. Này 620, cũng quá thấp đi, hơn nữa cái Tôn gia. Nói rõ hôm nay thứ này nhất định phải được, cái nào không có mắt, sẽ cùng Tôn gia đối nghịch, trừ phi là ăn no căng. Dù sao lông dê da ở dương trên người, quản sự cũng là không để bụng. 621 lần, 602 lần thứ hai, từ từ, ta ra 1000 lượng. Đang lúc quản sự muốn tuyên bố, hôm nay nguyên thảo, về Tôn gia sở hữu thời điểm, cổ dương thanh âm đột nhiên toát ra tới. Tất cả mọi người như là xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Tại đây An Thiên quận giữa, đắc tội Tôn gia người, không phải chán sống, chính là ngại mệnh trường đi. Ta Tôn gia muốn đồ vật, ngươi xem như cộng hành nào. Gã sai vặt trực tiếp một câu liền cấp cổ dương đỉnh đi trở về. Mãn chàng đều là một bộ chế giễu bộ dáng. Cổ dương tùy ý cười cười. Trên đầu mang đấu lạp, thấy không rõ khuôn mặt. Trong miệng thanh âm tùy ý truyền ra. Này phòng đấu giá, không nên là ai ra giá cao thì được sao? Nhìn đến cổ dương một bộ bình tĩnh bộ dáng, không giống như là người bình thường. Tôn Kính Dương ánh mắt hơi chút biến đổi, làm gã sai vặt ngồi xuống. Lúc này mới mở miệng nói. Vị công tử này nói không sai. Xác thật là ai ra giá cao thì được. Ta đây Tôn gia, ra giá 1100 lượng. 1000 lượng, 1100 lượng. Nói rõ là cố ý, chính là tưởng thử một chút cổ dương. Rốt cuộc là cố ý nhằm vào Tôn gia, vẫn là thật sự muốn bán đấu giá. Này đấu lạp nam tử, giấu ở trong bóng đêm, thấy không rõ sâu cạn. Tôn Kính Dương cũng là không dám tùy tiện hành động. Người khác không biết thiên có bao nhiêu cao, hắn chính là biết đến. Liền tính là tam đại gia tộc ở An Thiên quận giữa xưng vương, cũng là có rất nhiều không thể trêu vào người. Cái này đấu lạp nam tử, nói không chừng chính là một trong số đó. Cổ Dương tự nhiên sẽ không rõ ràng lắm Tôn Kính Dương ý tứ. Hắn chính là muốn cố ý lan lộn một chút. Tôn gia, hôm nay thu điểm lợi tức cũng là vô phương. 1100 lượng, thật lớn bút tích. Bất quá ta trên tay vừa lúc có điểm dư tiền, liền ra 1000 lượng đi. Tôn gia tam gia, ngươi xem làm đi. Cổ Dương thanh âm, rõ ràng là mang theo ý cười. Nghe vào mọi người trong tai, bình sinh làm người hít một hơi khí lạnh. Người kia là ai, cũng dám cùng Tôn gia đối nghịch. Tôn Kính Dương nghe được Cổ Dương nói, cũng là sửng sốt một chút. Nhíu mày nói, vị công tử này hôm nay đối với Thiên Nguyên Thảo, tựa hồ là nhất định phải được đâu. Này thị trường giới, cũng bất quá là 2000 lượng. Công tử mệt đi. Mệt, không tồn tại. Nguyên lai thứ này kêu trời nguyên thảo a, ta còn không biết đâu. Chính là xem Tôn gia tam gia như vậy ra sức bán đấu giá, ta thuận tay dắt cái dương mà thôi. Cổ Dương thanh âm thiếu đánh truyền ra. Tôn Kính Dương mặt tức khắc hắc đến như là đáy nồi hôi dường như. Chung quanh người đều là một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Nghẹn đến mức khó chịu cực kỳ. Tôn Kính Dương một hơi không tiếp đi lên. Cổ Dương đã tiếp tục mở miệng. Hôm nay nguyên thảo hình như là cái thứ tốt. Ta nhưng thật ra thích. Liền ra giá 22 đi. Quản sự. Ha. Quản sự ngây ngẩn cả người. Phía trước là bởi vì này giá quá thấp. Hiện tại lại là bởi vì này giá quá cao. Này 20000 cái nào cũng được là vượt qua thị trường giới gấp 10 lần. Quản sự, như thế nào? Này bán đấu giá còn muốn xem người ra giá sao? Nhìn quản sự như là choáng váng giống nhau. Cổ Dương thanh âm mang theo nội lực, trực tiếp ở bên tai hắn truyền ra. Quản sự vội không ngừng lắc đầu, nhìn về phía Tôn Kính Dương. Này một chút đúng là một bộ muốn đem Cổ Dương ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Vội là nói. 22 một lần, 22 lần thứ hai, 22 ba thứ, thành giao. Cổ Dương nhìn Tôn Kính Dương liếc mắt một cái, đối phương chính hung hăng nhìn chính mình phương hướng, đáy mắt còn có một mặt suy tư chi sắc, tựa hồ là suy nghĩ, người này là ai, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.